Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, ta tại Phi Vũ Phong chờ ngươi. Triệu Tinh Thần, theo ngươi thì sao? Trịnh Tử Đồng cũng có chút khó khăn. Nếu như cứng rắn đè ép không thả, cái kia thế tất đắc tội Lý Tử Nghiêu. Hai người tuy nói thực lực tương đương, nhưng là vì một cái người xa lạ chỗ dựa muốn cùng hắn chọi cứng một gánh, luôn luôn không có lời. Vậy liền một lần nữa. Triệu Tinh Thần uể oải lờ đờ nói. Xem chiêu. Lần này, Tôn Ngư có chuẩn bị. Hạ thủ không lưu tình chút nào. Kêu một tiếng. Theo một đạo thanh quang hiện lên. Một kiếm hung mãnh chém về phía Triệu Tinh Thần đùi. Đây là muốn Triệu Tinh Thần một cái chân a. Vả miệng. Triệu Tinh Thần đứng đều không nhúc nhích. Lại là một đạo quát lên. Bá một tiếng vang giòn. Tôn Ngư thế mà trở tay liền cho mình một bàn tay. Còn thật đáng nga, nửa bên mặt đều sưng lên, bên miệng một mảnh máu tươi chảy đầm đìa. Tôn sư huynh, ngươi đánh như thế nào chính mình? Đúng vậy a, vừa rồi gọi ngươi nằm sấp xuống ngươi liền nằm sấp xuống. Lần này càng tốt hơn, gọi ngươi rút miệng mình ngươi lại rút, khẳng định là huyễn thuật. Ngoặc kép, giờ khắc này, rất nhiều người nhìn Triệu Tinh Thần trong ánh mắt đều sinh ra một tia kiêng kỵ. Muốn biết Tôn Ngư dù sao cũng là vị hợp thần tiểu cực vị cường giả a. Cứ như vậy bị người khỉ làm xiếc đồng dạng. Nếu là gọi hắn tự sát, vậy hắn há không bay lên một kiếm liền lau cổ mình. Giết! Tôn Ngư giận dữ, gào thét một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đoàn thanh quang chảm hướng về phía Triệu Tinh Thần. Cút! Triệu Tinh Thần nổi giận, lại là một tiếng quát lên. Tôn Ngư trở tay một kiếm. Thế mà hướng phía bắp đùi mình xiết một thanh, máu tươi chảy đầm đìa lăn lộn hướng về phía phương xa. Nguyên thần trực tiếp ngược hắn lại này tiểu cực vị người. Triệu Tinh Thần thập phần chín ổn, căn bản cũng không động chân nguyên. Họ Triệu, ta không để yên cho ngươi. Không xong, chấm ngoặc kép, Tôn Ngư lại ngu xuẩn cũng minh bạch. Chính mình hôm nay đá trúng thiết bản, không mặt mũi gặp người. Tranh thủ thời gian tăng thêm một thanh kính, dứt khoát dựa thế trực tiếp lan lộn bay mất. Đương nhiên, cũng vẩy xuống một câu ngoan thoại. Ta tại Phi Vũ Phong tùy thời chờ ngươi. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Phi Vũ Phong, hắn đến từ Phi Vũ Phong. Thái Tôn đệ tử mới thu. Khó trách a, xem ra, Tôn Ngư cái này bỗng nhiên đánh là khổ sở uổng phí. Đáng thương Tôn Ngư, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần, người trúng tuyển, chuẩn bị một cái, một canh giờ qua đi lên đường. Nếu như ngươi còn có cái gì muốn cầm lời nói nhanh đi về mang tới. Ta có thể kéo dài một canh giờ chờ ngươi. Trịnh Tử Đồng lập tức khách khí. Không cần, ta không có thứ gì có thể mang. Hiện tại đi đều được. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Triệu sư đệ, Thái Tôn gần đây thân thể được chứ? Khang Long tới cười hỏi nói. Lão già thân thể bưng lấy, ăn mà hương, Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, Tôn Ngư quá phách lối, Triệu sư huynh, người đánh thật hay, đúng đúng, người nhìn Triệu sư huynh bao nhiêu lợi hại, căn bản là không có động thủ, ra ra miệng là được rồi, Triệu sư huynh chẳng lẽ là tinh thần lực người tu luyện, qua loa xem như thế đi, Triệu Tinh Thần một mặt khiêm tốn cười nói, tốt, cả đội. Ta kiểm kê một cái nhân số. Đường băng không cao hứng. Mặt một ô nói. Ha ha, người nhưng phải đề phòng đường băng dở trò xấu. Lão tổ cùng Thái Tôn thế nhưng là đấu cả một đời. Các đệ tử cũng tiếp lấy tại đấu. Đoạn thời gian trước ngươi đại sư huynh Trương Tử Long còn bị đường băng hung hăng ngược một phen. Đường băng lúc ấy còn lớn tiếng. Thái Tôn đệ tử, hắn thấy một cái ngược một cái. Khang Long tốt tâm nhắc nhở nói. Đường băng, ta đã biết, lần sau nên ta ngược hắn. Triệu Tinh Thần trả lời một câu. Khang Long kinh ngạc, cười cười không đáp, đoán chừng ở trong lòng biểu thị hoài nghi. Người đánh thắng được đường băng sao? Triệu Tinh Thần cũng không giải thích, thu hoạch được Thái Tôn tín nhiệm. Tại Hạo Thiên Tông chúng đệ tử trước mặt sơ bộ lập uy. Đánh thắng Tôn Ngư. Lấy được công nghiệp trị 689 điểm. Một canh giờ qua đi. Đường Băng một mặt nghiêm túc nói. Lục trưởng lão, tập kết hoàn tất. Bất quá, bao quát ta cũng mới 35. Làm sao thiếu đi một cái? Đương nhiên sẽ không ít. Bởi vì, ta là áp trục. Lúc này, một đạo thanh âm cao vút từ không trung truyền đến. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu liếc một cái. Phát hiện có đoàn áng mây đến đây. Không lâu, áng mây nhảy một cái. Thu hồi, rơi xuống một cái mày rậm mắt to lão thành người tuổi trẻ. Đại khái ngoài 30 quang cảnh. Đường Bang xem xét, lập tức mặt đều âm trầm xuống. Có trò hay để nhìn. Khang Long cười trộm nói. Người nói là vừa tới vị kia. Triệu Tinh Thần nói. Vị gia này thật không đơn giản. Hạo Thiên Tông kinh tài tuyệt diễm hạng người. Ngoài 30, thực lực không hạ Đông Phương Kiếm. Ta Hạo Thiên Tông thập đại đệ tử kiệt xuất một trong tiêu chương. Sư là Thái Thượng Trưởng Lão Trái Thu. Khang Long nói. Hắn hình như cùng Đường Bang không hợp nhau. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên không hợp nhau. Trước kia Đường Bang cùng hắn công lực tương đương. Thế nhưng là, mới thời gian mấy năm, người ta bước vào đại viên mãn. Có thể Đường Bang còn dừng lại tại thượng cực vị. Càng khiến người ta không thống khoái chính là, người khả năng không biết. Khang Long cười nói, đương nhiên không biết. Có thể hay không nói một chút cái kia không thống khoái sự. Triệu Tinh Thần cho khơi gợi lên hứng thú. Ngọc Thế Hàn Phương nha. Khang Long nói. Minh bạch, đoán chừng cùng nam nữ tranh giành tình nhân có quan hệ a. Triệu Tinh Thần cười nói. Thế thì cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Người cũng biết, Ngọc Thế Hàn Phương không riêng là một đời thiên kiêu. Nàng càng là Hạo Thiên Tông tất cả thanh niên tài tuấn nhóm tình nhân trong mộng. Kỳ thật, bao quát ngoại tông rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người đều muốn cưới đến nàng. Đường Bang đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá. Ngọc Thế Hàn Phương cho tới bây giờ không cho hắn một cái sắc mặt tốt. Ngược lại là đối với Tiêu Chương thái độ còn tốt một chút. Cho nên, Đường Bang cho rằng người trong lòng bị Tiêu Chương cướp đi. Dấm hưng đại phát, vì đây, trước kia thường xuyên ra tay đánh nhau. Bất quá, về sau Tiêu Chương bước vào đại viên mãn về sau. Đường Bang liền còn lại bị đòn phần. Khang Long nói, các ngươi ghi nhớ. Lần này tầm bảo tổ đại sư huynh chính là Tiêu Chương. Các ngươi đều phải nghe hắn. Trịnh Tử Đồng nói. Đường sư đệ, còn ngây ngốc lấy làm gì? Đứng vào hàng ngũ, Tiêu Chương một điểm không cho Đường Bang lưu mặt mũi. Trực tiếp liền quát nói. Bởi vì, Đường Bang còn đứng tại phía trước đội ngũ. Vị trí kia hẳn là thuộc về Tiêu Chương. Tiêu Chương, chúng ta đánh cược. Đường Bang mặt liền đỏ lên. Bên trong a, cược cái gì? Lão tử thích nhất cược. Tiêu Chương há to mồm cười nói. Ai tại yêu trong tháp bắt được yêu thú đê dai ai liền lui ra lần này thánh trì tẩy lễ. Đường, Bang nói. Vậy ngươi có thể muốn khổ cực. Đến lúc, cũng đừng khóc nhè cầu lão tổ đi tranh thủ một cái danh ngạch. Tiêu Chương nói. Tuyệt đối sẽ không. Đường Bang cắn răng nói. Thánh trì tẩy lễ, thứ gì? Triệu Tinh Thần hỏi Khang Long, thánh trì là chúng ta Hạo Thiên Tông thánh trì. Nghe nói là khai phái tổ sư phát hiện một chỗ không gian vết nứt. Bên trong có không thuộc về chúng ta vùng này đồ vật. Thậm chí, có người còn phát hiện tiên thạch. Bất quá, mỗi 3 năm mới mở ra một lần. Có danh ngạch hạn chế. Đến lúc, lại được một phần long tranh hổ đấu. Người biết Ngọc Thế Hàn Phương vì cái gì lợi hại như thế. Khang Long nói, hẳn là tại bên trong thánh trì có kỳ ngộ. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, đạt được bảo vật, nghe nói, nàng trả lại cho sư tôn một kiện. Cho nên, chúng ta tông chủ đại nhân liền điện định xung kích đại thừa cảnh cơ sở. Cho nên, mỗi khóa thánh trì mở ra đều là các đại trường lão đều muốn tranh đoạt. Bởi vì các trưởng lão không có tư cách tiến vào. Cho nên... Toàn đem tiền đặt cược áp tại đệ tử trên người. Nơi này đâu có rất nhiều hạn chế. Có rảnh lúc ta sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Khang Long nói. Lần trước, chúng ta bị Nguyên Thông giáo bọn hắn giành được tiên cơ. Đã mất đi số lớn cao giai yêu thú. Lần này, ta hy vọng mỗi người đều muốn có thu hoạch mới được. Để bọn hắn cũng ăn một lần xẹp. Xuất phát, Tiêu Chương hoàn toàn chính xác tương đương phách lối. Có vẻ như, liền lục trưởng lão Trịnh Tử Đồng đều không có nhìn tại trong mắt. 36 tên đệ tử, cộng thêm bên trên 4 vị trưởng lão, tổng cộng 40 người đội ngũ cứ như vậy xuất phát. Mấy canh giờ qua đi, Dương Thông đứng ở Thái Tôn Động phủ trước bồi hồi. Tiểu tử ngươi có chuyện gì ở đây tận xoay quanh tử làm gì? Có dám nhanh điểm phóng? Trong động phủ truyền đến Yến đạo tử quát lên nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.